Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ kho sách nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách Nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Zig Ziglar. Anh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên, chuyên mua bán, tư vấn, định giá, môi giới, xem nhà, cung cấp dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước. Anh Hòa nói, mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa, 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0933 851 856. Website www.đầutubất động sản.org. Bây giờ mời quý vị thưởng thức sách nói. Chương 20. Vận dụng khả năng sáng tạo trong bán hàng. Chúng ta đã đề cập đến một số chiến thuật điển hình giúp cho cơ hội kết thúc thành công thương vụ tăng lên đáng kể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các kinh nghiệm kết thúc thành công thương vụ. Tôi sẽ trình bày chiến thuật kết thúc này bằng văn phong kể chuyện, bởi những câu chuyện thường dễ đi vào tâm trí người đọc hơn. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng một cách hiệu quả giọng nói và vận dụng khả năng sáng tạo của bạn vào những tình huống bán hàng cụ thể. Tôi cũng xin chia sẻ với bạn về tầm quan trọng của việc bỏ qua một số phản đối của khách hàng và không quá đặt nặng vấn đề khi nghe người nào đó nói rằng tôi không quan tâm đến sản phẩm của anh. Khi khách hàng viện dẫn lý do. Nhiều năm trước, khi còn làm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, một trong những điều khiến tôi dễ nản lòng nhất là sau khi tìm cách đặt những câu hỏi để tìm hiểu thông tin và thực hiện bài thuyết trình nhằm khơi dậy nhu cầu sử dụng dịch vụ nơi khách hàng lại nói với tôi rằng anh Ziglar này, tôi thật khó xử khi làm anh phải mất thời gian vì tôi như vậy. Thật ra chúng tôi cũng nhận thấy rằng mình có nhu cầu về dịch vụ bảo hiểm. Nhưng nếu có mua dịch vụ đó thật, chúng tôi cũng phải cân nhắc lại. Bạn cùng lớp của con trai, của chú họ, của người bạn thân nhất, của hàng xóm, bên cạnh bà cô bên vợ tôi, có một người bạn mà chồng của con gái người này đang làm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Có lẽ sự thật không đến mức như vậy, nhưng họ đã cường điệu lên. Nên nếu có mua bảo hiểm thật, chúng tôi sẽ mua ở chỗ anh ta. Chiến thuật giấy chứng nhận kết hôn. Dĩ nhiên là câu nói trên làm tôi bực mình, bởi tôi đã cố gắng đáp ứng nhu cầu, nhưng vị khách hàng đó không những không có ý định mua sản phẩm của tôi, mà còn có ý giễu cợt tôi. Một hôm, khi đang suy nghĩ về vấn đề này, thì một ý tưởng bất chợt nảy sinh, và tôi đã phát triển nó thành chiến thuật đánh vào hôn nhân. Cuốn sách How I Raised Myself from Failure to Success in Selling. Tôi đã vượt qua thất bại như thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp bán hàng của Frank Becker đã khơi nguồn ý tưởng cho chiến thuật đó. Tôi đọc cuốn sách từ năm 1948, nhưng phải đến 8 năm sau tôi mới có thể vận dụng những thông tin của Frank và thêm vào đó một chút sáng tạo để phát triển thành chiến thuật này. Một giấy chứng nhận kết hôn do tôi tự thiết kế được in trên một tờ giấy da thật đẹp. Khi vị khách hàng mà tôi nói đến ở trên tỏ ý băn khoăn và nói ý tưởng của anh thú vị đấy, nhưng tôi sẽ mua hàng từ... Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói rằng tôi tin rằng người bán hàng mà ông bà vừa nhắc đến là người rất giỏi và công ty bảo hiểm mà anh ta đại diện cũng là một công ty hợp pháp vì nó đã được cấp giấy phép hoạt động. Nên nhớ, bạn đừng bao giờ đưa ra những lời bình luận tiêu cực hay có ý đối nghịch. Nhưng thưa ông bà, có một thứ mà tôi có thể làm cho ông bà ngay bây giờ mà không phải ai sống ở trên nước Mỹ này cũng có thể làm được. Tất nhiên, ai cũng lập tức nghĩ đến câu hỏi điều mà tôi có thể làm được cho vị khách hàng đó là gì? Vào lúc đó, tôi tiến đến một chiếc cặp tài liệu của mình, lấy ra tờ giấy chứng nhận kết hôn và nói: "Tôi sẽ kết hôn với ông bà." Phản ứng của ông ta lúc đó vô cùng thú vị. "Hãy để tôi giải thích rõ hơn về điều này. Phía trên tờ giấy chứng nhận có ghi giấy chứng nhận kết hôn. Tiếp đến, nó được cấp vào ngày 18 tháng 1 năm 2003 hoặc 2004, 2005 hay bất cứ năm nào. Điều chỉnh mối quan hệ giữa Zig Ziglar và John và Mary Smith. Với cuộc hôn nhân này, Zig Ziglar cam kết sẽ có mặt bất cứ lúc nào theo yêu cầu của John và Mary Smith." Tôi đã đánh máy tên của khách hàng đó trước khi đến gặp họ. Zig cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các chính sách an sinh xã hội, và anh ta có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích về nhu cầu bảo hiểm của họ. John và Mary Smith cùng cam kết sẽ trao cho Zig Ziglar quyền được phục vụ. John và Mary Smith có thể hủy bỏ giấy chứng nhận này vì bất cứ lý do gì, nhưng Zig Ziglar thì không. Tôi nhìn ông ta và nói tiếp: "Tất cả những điều cần thiết đều đã được ghi trong giấy chứng nhận này, và chữ ký của ông sẽ xác nhận tính hiệu lực của nó." Tất nhiên, bất kỳ khách hàng nào cũng sẽ nhìn vợ mình cười thật tươi và nói: "Em yêu à, em nghĩ sao về việc này? Anh bạn này muốn kết hôn với hai chúng ta có nên cưới anh ta không nhỉ?" Người vợ cười to và nói: "Ôi, em không biết đâu, tùy anh thôi." Thông thường, một trong hai người sẽ nói: "Anh chàng này trông cũng điển trai đấy, tại sao chúng ta lại từ chối nhỉ?" Và người chồng hỏi đi hỏi lại nhiều lần: "Anh Zig, việc này là hợp pháp chứ? Ý tôi muốn nói là nó không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng chứ? Anh không có ý định gây rắc rối cho chúng tôi đấy chứ?" Tôi cười lớn: "Không, tôi đã trao đổi với thống đốc, ngoại trưởng, cố vấn của chính phủ về các vấn đề bảo hiểm, và thậm chí tôi còn nhờ ông anh vợ tôi giải thích rõ cho tôi về vấn đề này. Tất cả họ đều nói rằng việc làm này hoàn toàn hợp pháp, ông bà cứ yên tâm." Người đàn ông đó mỉm cười và nói: "Vậy thì tôi đồng ý." Điều thú vị là khi khách hàng ký tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn đó, họ không hề để ý thấy là tôi không để ra một chỗ trống nào để ký tên mình. Tờ giấy chứng nhận kết hôn đó giúp tôi làm được hai điều. Trước hết, tôi đang sử dụng một chiến thuật có tính thử nghiệm. Khi họ bị thuyết phục bởi ý tưởng đầu tiên, ký vào giấy chứng nhận kết hôn, thì việc thực hiện ý tưởng thứ hai dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là việc tôi nói với vị khách hàng đó rằng: "Tôi không chỉ cung cấp dịch vụ này cho ông chỉ trong ngày hôm nay, mà tôi cam kết sẽ phục vụ cho cả tương lai sau này của ông nữa. Tôi sẽ trở thành một phần cuộc sống của ông, trở thành người đảm bảo an toàn cho ông." Vận dụng chiến thuật giấy chứng nhận kết hôn như thế nào? Tôi tin là bạn sẽ thường xuyên đặt câu hỏi: "Tôi nên vận dụng chiến thuật giấy chứng nhận kết hôn này như thế nào để phù hợp với tình huống cụ thể của mình?" Đây cũng là điều tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu cuốn sách này. Jory Bucker là một trong những người bán hàng thú vị nhất mà tôi từng nói chuyện. Jory là đại diện chính thức của tập đoàn Echa Corporeal. Hiện nay, họ là một phân nhánh của Johnson & Johnson. Thật ngẫu nhiên, từ Echa Corporeal trong tiếng Anh có nghĩa là bên ngoài cơ thể. Jory làm việc với y tá trưởng Loretta Davis của bệnh viện Los Robles ở Thousand Oaks, bang California, suốt hơn một năm qua để chào bán các sản phẩm và dịch vụ của Echa Corporeal. Bà Davis luôn phản hồi rằng mức giá sản phẩm do anh cung cấp quá cao, trong khi dịch vụ của công ty thì quá tồi. Để giúp bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng của thương vụ này, tôi muốn nói rằng sản phẩm mà công ty anh ta cung cấp là các hệ thống lọc máu nhân tạo, hay còn gọi là chạy thận nhân tạo. Mỗi tháng, bệnh nhân phải chạy thận 13 lần, và bình quân mỗi năm, một bệnh nhân cần 156 bộ lọc như vậy. Nếu nhân con số này với 40 bệnh nhân, thì mỗi năm bệnh viện sẽ cần đến 6.240 hệ thống ống, tuyếp như thế. Đây thực sự là nhu cầu rất lớn. Trong thời gian một năm đó, Jerry đã làm được hai việc rất quan trọng. Trước tiên, anh xây dựng được một mối quan hệ thân thiết và tin tưởng với bà Davis. Thứ hai, mỗi ngày anh đều nghe băng ghi âm về cách thức bán hàng để rèn luyện kỹ năng này. Jerry là người bán hàng rất biết cách vận dụng linh hoạt các chiến thuật để kết thúc thương vụ thành công. Một hôm, khi bà Davis hỏi Jerry một câu có phần chế nhạo: "Tại sao tôi cứ phải mua dịch vụ này từ phía anh, trong khi giá cả anh đưa ra quá cao và dịch vụ thì lại quá tồi?" Jerry lập tức áp dụng chiến thuật giấy chứng nhận kết hôn. "Bởi tôi có thể kết hôn với bà." Vừa nghe câu nói ấy, bà Davis cười thật to. "Ôi trời, thế Willy chồng tôi sẽ nói gì về điều này?" Jerry nhanh chóng đáp: "Xin bà đừng hiểu lầm, đây mới là điều tôi muốn nói." Khi nói, anh nhìn thấy một tờ giấy đang để ở gần đấy. Anh tiến đến đó, cầm nó lên và nhanh chóng viết giấy chứng nhận kết hôn ở góc trên của tờ giấy. Jerry vừa viết vừa giải thích sự cần thiết của bản hợp đồng hôn nhân này. "Khi bà mua dịch vụ của chúng tôi, mà cũng mua luôn cả thời gian làm việc của tôi, kết quả là tôi sẽ luôn gắn liền với thương vụ này. Tôi sẽ xem xét cẩn thận để bà luôn nhận được dịch vụ tốt nhất có thể. Tôi sẽ là người đại diện cá nhân giữa công ty tôi và bệnh viện của bà. Tất nhiên, chi phí có gia tăng thêm chút ít, nhưng không thể nào tốn kém bằng việc phải bồi thường cho bệnh nhân nếu có việc không may xảy ra. Bệnh viện của bà không chỉ sở hữu được những sản phẩm tốt nhất trên thị trường, mà còn được ưu tiên quan tâm và chăm sóc nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Điều này là vô cùng quan trọng với bệnh viện, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân. Đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của bà sao, thưa bà Davis?" Bà ấy đã thừa nhận điều này. Sau khi viết xong, Jerry đưa tờ giấy chứng nhận cho bà Davis và nói: "Điều duy nhất có thể khiến cho bản chứng nhận này có hiệu lực là chữ ký của bà. Xin bà ký tên vào đây." Bà Davis suy nghĩ trong giây lát và nhận thấy đây là một việc nên làm. Nhờ sự nhiệt tình và niềm tin mãnh liệt rằng sản phẩm của mình là tốt nhất, Jerry đã khiến bà Davis tin tưởng vào tính hợp lệ của bản cam kết mà anh đưa ra. Jerry đã khơi dậy đúng động lực của khách hàng, đó chính là sự quan tâm đến bệnh nhân. Bà Davis đã ký tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, và vài phút sau đó, bà ấy ký tên vào đơn đặt hàng chính thức. Chiến thuật vận dụng khả năng sáng tạo. Một trong những ví dụ đáng ngạc nhiên nhất về việc vận dụng khả năng sáng tạo là trường hợp của Paul Sheppers tại công ty Sacramento ở California. Vào năm 1982, Paul đã thực hiện 86 bài diễn thuyết và bán được 9,8 triệu đô la tiền bảo hiểm nhân thọ qua 70 thương vụ với mức phí bảo hiểm cao nhất là hơn 250.000 đô la. Paul là một người cực kỳ tài giỏi. Anh tin rằng việc bắn không trúng hồng tâm không phải do lỗi của tấm bia và việc bán hàng thất bại không phải do lỗi của khách hàng. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1975, sau một tai nạn, Paul Sheppers không may bị mất đi thính giác, nhưng anh vẫn lạc quan cho rằng việc này lại chính là lợi thế của anh so với những người bán hàng khác, bởi anh sẽ không bao giờ nghe thấy từ không từ phía khách hàng của mình. Sau khi tai nạn xảy ra, Paul phải học cách đọc lời nói của người khác thông qua cử động của môi họ. Trước khi anh có thể tự tin khi giao tiếp với mọi người, anh phải thực hiện một cuộc gặp gỡ quan trọng với hai khách hàng. Theo lời của Paul, câu chuyện diễn ra như sau. "Hôm đó tôi đến văn phòng làm việc của khách hàng. Khi khách hàng trả lời câu hỏi của tôi, ôi trời, tôi không thể biết được là họ đang nói gì. Tôi đành nói với họ: thưa ông, tôi không thể theo kịp những điều ông đang nói. Rồi tôi lấy ra tập giấy và nói: ông vui lòng viết các câu hỏi của mình ra đây, như thế tôi sẽ dễ dàng trả lời hơn. Thế có phiền gì không, thưa ông? Hai vị khách đó đều vui vẻ viết ra tất cả các câu hỏi cần thiết và đưa chúng lại cho tôi. Tôi nhìn vào tờ giấy đó và thật sự ngạc nhiên khi chẳng nhìn thấy gì trên đó cả. Tôi lại nói, thật sự là tôi chẳng thể theo kịp lời nói của các ông và cũng chẳng thể đọc được điều ông viết ra. Theo ông, tôi nên xin phép cáo từ và không làm phiền các ông nữa, hoặc tôi sẽ thực hiện một bài thuyết trình như tôi vẫn thường làm, bởi tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết ở đây. Cho phép tôi chủ động đưa ra ý kiến của mình về tất cả những trở ngại mà tôi có thể nghĩ đến. Các ông chỉ cần gật đầu nếu đồng ý và lắc đầu nếu không tán thành nhận định của tôi. Liệu như vậy có gây trở ngại gì cho các ông không? Cả hai người khách đều đồng ý. Anh bạn ạ, tôi đã thực hiện bài thuyết trình đó một cách suôn sẻ và tốt nhất cho tới lúc đó. Tôi đã đề cập đến các trở ngại có thể phát sinh và đưa ra mọi giải pháp cần thiết. Trước khi kết thúc, tôi còn nói thêm. Có điều gì trong hợp đồng bảo hiểm này khiến ông không hài lòng không? Liệu có còn điều gì cản trở chúng ta bắt đầu thực hiện hợp đồng này ngay bây giờ không, thưa ông? Họ lắc đầu và tôi tiếp tục. Vậy các ông có thể ký trước chi phiếu cho công ty bảo hiểm Standard không? Và họ đã ký một tấm séc và trao nó cho tôi. Lúc đó, hầu hết các nhân viên bán bảo hiểm đều đồng ý thực hiện hợp đồng bảo hiểm mà không cần khách hàng phải ký séc ngay lập tức. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi nhận được séc của khách hàng trước khi họ điền vào đơn bảo hiểm. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên giải quyết tấm séc này như thế nào? Liệu giám đốc của tôi có thể giúp gì cho tôi không? Một ý tưởng chợt lóe lên, tôi nói. Tôi sẽ đưa cho ông phần 1 của hợp đồng bảo hiểm. Phiền ông hãy điền vào những chỗ còn trống. Ông nhớ viết tên của mình bằng chữ in hoa nhé. Tôi cũng sẽ đưa cho ông một tờ đơn có phần 1 để trống, để ông ký vào đó. Sau đó, tôi sẽ chuyển những thông tin từ một bản khác sang bản mà ông vừa ký. Chúng tôi sẽ đưa ông đến bác sĩ kiểm tra để đảm bảo tính pháp lý cho tờ đơn này. Liệu như vậy có thỏa đáng không, thưa ông? Cả hai người đó đều gật đầu đồng ý. Bao kết luận, có lẽ đây là cuộc thảo luận có 102, và tôi dám cược với ông rằng ông sẽ không bao giờ gặp kiểu kinh doanh nào giống như vậy. Người ta vẫn thường nói rằng bạn có thể thả một chuyên gia bán hàng nhảy dù xuống một vùng đất hoàn toàn xa lạ mà anh ta không hề quen biết ai, và khi hoàng hôn buông xuống, anh ta chắc chắn đã bán được hàng rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này, đặc biệt nếu người bán hàng đó có óc sáng tạo, sự kiên trì, lòng tin sẽ thành công, và tình yêu thương dành cho mọi người như Paul Sheppers. Câu chuyện của Paul Sheppers chỉ để nhấn mạnh rằng những người khuyết tật sẽ chỉ là những người khuyết tật nếu bạn xem họ là những người như vậy. Câu chuyện thành công của người đàn ông trên luôn khơi dậy cảm hứng trong tôi với công việc bán hàng đầy thú vị này. Kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông, như bóng thiều quang qua trước ngõ. Chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Cũng có nhiều người mua hàng vì những lý do rất kỳ lạ. Nhiều năm trước, George Zittler, anh trai tôi và tôi cùng làm đại lý cho một công ty bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi đã tham gia vào công ty đó ngay từ buổi đầu thành lập. Nhưng sau một thời gian thì đột nhiên công việc kinh doanh của công ty bị đình trệ trong khoảng 3 tháng. Không thể chấp nhận tình trạng đó, chúng tôi quyết định thay đổi bằng cách đầu tư vào một số thiết bị để in ấn và tính toán các dự án. Một trong những thứ chúng tôi thực sự cần vào thời điểm đó là một chiếc máy tính điện tử Percurator. Thời đó chỉ có 3 công ty sản xuất máy tính điện tử, đó là Monro, Raiden và Merchant. Và cả 3 đều không phải là những công ty sản xuất máy vi tính Computer. Chúng tôi loại Merchant vì lối nói chuyện vô duyên của người bán hàng của họ. Cuối cùng, chúng tôi chọn Raiden chỉ vì tiếng click, bàn phím của họ nghe thích hơn. Đó cũng là lý do vì sao bạn cần phải nhạy cảm với một vài điều nhỏ nhặt về khách hàng và nhu cầu của họ nếu bạn muốn nâng cao tỷ lệ kết thúc thành công các thương vụ của mình. Chiến thuật nhân dịp đặc biệt. Tôi đã gắn bó với công việc bán hàng trực tiếp trong suốt 18 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã phát triển rất nhiều kiểu kết thúc thương vụ bằng những dịp đặc biệt. Những người bán máy hút bụi, hệ thống báo động, đồ dùng nhà bếp có thể đối diện nhiều lần với những tình huống tương tự như tôi sẽ trình bày dưới đây. Chiến thuật này được thiết kế chủ yếu cho công việc bán hàng trực tiếp. Và khi bạn nhìn thấy ông chủ trẻ của một cửa hàng bán đồ nội thất vận dụng khả năng sáng tạo vào công việc kinh doanh hiệu quả đến mức nào, bạn sẽ biết vì sao tôi lại gộp chiến thuật này vào phần vận dụng khả năng sáng tạo. Khi còn kinh doanh đồ dùng nhà bếp, một tối nọ tôi có buổi giới thiệu sản phẩm cho một nhóm các gia đình và hẹn gặp riêng họ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, nhiều khi chỉ có người vợ ở nhà tiếp chuyện tôi mà thôi. Thông thường các bà luôn cam đoan với tôi rằng mình có thể quyết định mua hay không mua. Nhưng khi tôi vừa hoàn thành bài thuyết trình của mình, các bà lại muốn kết thúc buổi nói chuyện bằng cách xin phép được suy nghĩ thêm. Bởi giờ đây, bà ấy đã có những thông tin cần thiết để chồng bà đưa ra quyết định sau cùng. Trong hầu hết các trường hợp, điều này đồng nghĩa với việc thương vụ đó đã thất bại. Tuy nhiên, nếu tôi nhận ra đó thực sự là lý do chính đáng, tôi sẽ nói: "Không sao cả, thưa bà. Vì 6 giờ chồng bà mới về đến nhà. Tôi đã xem kỹ thời gian biểu của ông ấy từ tối qua. Nên khoảng 7 giờ hoặc 8 giờ tôi sẽ quay trở lại được không, thưa bà?" Bằng cách này, tôi sẽ nhanh chóng biết được là bà ấy thật sự quan tâm cuộc mua bán này hay bà ấy chỉ đang cố gắng khước từ tôi. Nếu bà ấy tiếp tục đưa ra một cái cớ: "Ồ, anh biết đấy, chúng tôi đã lấy nhau hơn 20 năm nay và tôi biết phải làm thế nào để thuyết phục ông ấy mà." Thì đó chắc chắn sẽ là một thương vụ không thành. Với tư cách là một người bán hàng, chắc chắn bạn đã hiểu rằng hiểu thấu đáo một sản phẩm, dịch vụ nào đó để có thể đưa ra một quyết định sáng suốt hoàn toàn khác với việc hiểu về nó đủ để bán được nó. Người vợ hiểu rất rõ giá trị của bộ xuông nồi đó và có thể đưa ra quyết định mua hàng, nhưng bảy không có cách nào thuyết phục chồng mình đồng ý mua nó. Khi người vợ trì hoãn việc để chồng bà ta gặp tôi sẽ nói: "Cho phép tôi hỏi bà một câu, chồng bà thường đi chợ về lúc mấy giờ?" "Ý anh là sao?" "Tôi đoán ông ấy là người mua thực phẩm cho gia đình." "Anh đoán sai rồi." "Ôi, vậy ai là người làm việc đó?" "Tôi chứ ai." "Bà luôn làm công việc đó ư?" "Hẳn là vậy rồi." "Giá cả bây giờ rất đắt đỏ phải không thưa bà?" "Tất nhiên rồi." "Tôi đoán mỗi tuần bà phải chi ra từ 20 đến 25 đô la." Chắc chắn bà ta sẽ nói: "Chỉ có 20 hay 25 đô la một tuần ư? Phải đến 120 hay 125 đô la ấy chứ." "Ồ, đắt đến thế sao?" "Anh chưa bao giờ đi chợ phải không?" "Cho phép tôi hỏi bà câu này. Theo bà, mỗi tuần phải chi ra 50 đô la, chắc là sẽ hợp lý hơn." "Có lẽ vậy." "Giả sử mỗi tuần bà phải chi tiêu 50 đô la cho việc mua thức ăn. Hãy viết con số này ra giấy. Vì chi một năm, bà sẽ tiêu tốn hết 2.600 đô la để mua thực phẩm cho gia đình. Theo tôi được biết, ông bà kết hôn được 20 năm rồi. Như vậy suốt thời gian chung sống với nhau, chồng bà đã tin tưởng giao cho bà 52.000 đô la để mua thức ăn hàng ngày. Thưa bà, tôi không có ý đồ xấu xa gì, nhưng tôi dám cược là bà không thể cho tôi xem những thực phẩm trị giá hơn 100 đô la ngay bây giờ trong tổng số 52.000 đô la đó, có phải vậy không thưa bà?" Cả hai chúng tôi đều cười và bà ấy nói: "Tại sao tôi phải làm như vậy?" Tôi nói tiếp: "Chồng bà đã tin tưởng giao cho bà 52.000 đô la để mua thực phẩm. Tại sao bà lại không nghĩ rằng ông ấy sẽ tin tưởng để bà đầu tư thêm hơn 400 đô la nữa để có thể nấu các món thực phẩm trị giá 52.000 đô la theo cách tốt nhất và tiết kiệm nhất?" Vì sao ông nhà cưới bà? Nếu bà ấy vẫn không muốn mua sản phẩm của tôi sẽ nói thêm điều này: "Thưa bà, ông nhà thường nói với bạn bè mình rằng một trong những lý do khiến ông ấy cưới bà là do ông tin tưởng vào quyết định sáng suốt của bà, nhất là quyết định chọn ông ấy." Rồi tôi im lặng, mỉm cười và nhìn vào mắt bà ấy rồi nói: "Giờ đây chắc bà biết, nếu ông nhà tin tưởng việc bà đã lựa chọn lấy ông ấy làm chồng, thì ông nhà cũng tin tưởng để bà chi vài trăm đô la mua một bộ xuông nồi để nấu cho ông ấy những món ăn ngon nhất." Tôi đã bán được rất nhiều bộ xuông nồi nhờ vào tình huống đặc biệt này. Xin bạn đừng hiểu lầm, bản thân tôi không tin rằng bất cứ người bán hàng nào cũng có thể bán được hàng cho tất cả mọi khách hàng mà anh ta gặp gỡ. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với một chút sáng tạo, tất cả chúng ta có thể tăng tỷ lệ kết thúc thành công các thương vụ lên đáng kể. Tôi cũng biết rằng kinh nghiệm đau thương nhất mà một người bán hàng gặp phải là bỏ lỡ một thương vụ khi mà anh ta chắc chắn mình có thể đạt được thành công. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến thu nhập hiện tại của anh ta, mà còn khiến anh ta khó có thể tự tin cung cấp cho khách hàng đó bất kỳ dịch vụ nào nữa. Mục đích của tôi là chỉ muốn đem đến cho khách hàng những cơ hội nhằm giúp họ đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Cũng liên quan đến vấn đề này, mọi người thường hỏi tôi thế này: "Anh thường mất bao lâu để thuyết phục khách hàng đồng ý mua hàng?" Thật sự không hề có quy tắc hay câu trả lời cố định nào cho câu hỏi trên. Việc đó phụ thuộc vào những gì bạn cảm nhận, và tự đúc kết được từ các kinh nghiệm của bản thân. Linh tính mách bảo tôi rằng tôi nên thuyết phục khách hàng, miễn là họ có thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của tôi, hoặc cho đến khi họ nói thẳng ra rằng họ không mua hàng. Áp dụng phương pháp dịp đặc biệt trong các cửa hàng bán lẻ. Randy Cooper, chủ một cửa hàng bán đồ gỗ Cooper ở Ernest, Oklahoma, là một người vô cùng thú vị. Anh không bao giờ tin vào sự suy thoái và cũng đã nhiều lần áp dụng thành công chiến thuật dịp đặc biệt trong một số thương vụ của mình. Vào tháng 12 năm 1982, một quý bà cùng với con gái của mình tìm đến cửa hàng Cooper để tìm một chiếc giường gấp mà chồng bà định mua tặng bà nhân dịp Giáng sinh sắp đến. Bà nhanh chóng tìm thấy chiếc giường như ý với giá $449. Bà hẹn với Randy rằng sẽ quay trở lại cửa hàng sau khi trao đổi thêm với chồng mình về việc này. May mắn là trước khi gặp quý bà đó, Randy đã được nghe về chiến thuật đánh vào dịp đặc biệt, và đây là cách anh đã áp dụng nó. Thưa bà, tôi là một ông bố đơn thân, và tôi có trách nhiệm chăm sóc hai con tôi 3 ngày một tuần. Việc đó tiêu tốn khoảng $100 một tuần. Tôi cũng tốn ngần ấy để mua thực phẩm cho gia đình. $100 một tuần tương đương với $5,200 một năm. Bà nhấn giọng. Và tôi đoán là chưa bao giờ bà nói chuyện này với chồng mình. Có đúng vậy không, thưa bà? Không cần tôi nói thêm một lời nào nữa, quý bà ấy ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh nhìn con gái mình và nói. Tôi lấy chiếc giường đó ngay bây giờ. Randy bắt đầu công việc kinh doanh của mình mà không qua bất cứ trường lớp đào tạo bán hàng nào. Và theo những cảm nhận ban đầu của chúng tôi, anh ấy rất vui mừng và ngạc nhiên khi nhận thấy những chiến thuật của tôi mang lại hiệu quả. Chiến thuật tấm danh thiếp hình tròn. Đôi khi có những khách hàng mà bạn không thể thuyết phục họ sớm đưa ra quyết định. Hay nói cách khác, bạn vẫn phải tiếp tục làm việc với họ cho dù bạn không còn thấy mặn mà với thương vụ đó. Tôi không bao giờ quên một công ty mà tôi đã cố gắng thương thuyết để cung cấp một khóa đào tạo về bán hàng trị giá $18,000. Ban lãnh đạo công ty đã quyết định mua chương trình đó, nhưng có vẻ như họ muốn trì hoãn. Họ bàn tới bàn lui rất nhiều lần, và lần nào cũng nói rằng chúng tôi sẽ cho anh biết tin sớm. Liệu ông có thể cho tôi biết đó là khi nào không, thưa ông? Đại diện công ty trả lời tôi, có thể là 30, 60 hoặc 90 ngày sau. Chương trình đào tạo đó thực sự hữu ích cho công ty đấy. Tất nhiên chúng tôi muốn triển khai khóa học đó chứ. Ông có chắc là công ty ông sẽ tổ chức khóa học này không? Chắc chắn rồi. Nghĩa là hiện giờ các ông vẫn còn đang cân nhắc, sau đó các ông sẽ tiếp tục và bắt đầu chương trình đào tạo này. Chúng tôi cũng nghĩ thế. Giảng dạy, tên, địa chỉ, số điện thoại. Tôi nhìn họ mỉm cười và nói, vâng, thưa các ông. Có tất cả 4 người có mặt trong cuộc gặp. Cho phép tôi nói điều này. Tôi thực sự rất vui mừng khi được hợp tác với các vị, bởi tôi biết các vị cũng rất tâm huyết với dự án này. Khi các vị nói rằng chương trình đào tạo sẽ được triển khai ngay sau khi các vị đã xem xét cẩn thận, tôi hiểu rằng các vị thật sự nghiêm túc, vậy nên đây là danh thiếp của tôi. Như các vị thấy đấy, danh thiếp của tôi có hình tròn. Trên đó có ghi tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mặt còn lại của tấm danh thiếp có in từ giảng dạy. Hình tròn đó ý nói rằng phương pháp giảng dạy của tôi là mọi người ngồi theo vòng tròn và thực hiện những cuộc trao đổi thân mật. Chính vì chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ được tiến hành sau khi các ông cân nhắc cẩn thận, nên tôi muốn mình là người đầu tiên chúc mừng các ông cho sự hợp tác sắp tới của chúng ta. Có lẽ bạn cho rằng tôi đang đùa, Bạn cho rằng tôi muốn vị khách này ra quyết định mua sản phẩm, nên tôi cố tình đẩy họ vào tình thế không có lý do gì để từ chối. Mong bạn đừng hiểu lầm, tôi không hề tìm đến khách hàng chỉ để hỏi họ rằng liệu có phải ngay sau khi đồng nghiệp của các ông cân nhắc kỹ lưỡng về chương trình đào tạo này, có thể các ông sẽ bắt đầu khóa học ngay lập tức phải không? Tôi đã cung cấp cho khách hàng của mình mọi thông tin cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thành công của thương vụ và tìm mọi cách để đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Trên hết, những việc làm trước đây của tôi hoàn toàn có thể xây dựng sự tin tưởng và tín nhiệm nơi khách hàng. Đáng ra tất cả những điều này đã đủ sức tạo động lực thúc đẩy họ thực hiện khóa học này ngay mới đúng. Trong khi bán hàng, sự do dự chỉ gây bất lợi cho bạn. Phương châm bán hàng là bạn phải hành động ngay lập tức. Tôi sẽ còn nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần nữa. Khi khách hàng nói đồng ý, tức là bạn sẽ có một thương vụ thành công. Nhưng bạn chưa chắc đã thất bại nếu khách hàng nói không. Nhưng nếu họ nói có lẽ, thì họ sẽ không chỉ không làm việc với bạn, mà trong tâm trí của họ, bạn không là gì cả, đặc biệt là trong những thương vụ bán hàng trực tiếp. Lý do vì sao ư? Nếu khi một khách hàng nghiêm túc nói rằng tôi sẽ cân nhắc việc mua sản phẩm của anh, tức là bạn đang kỳ vọng một cách mù quáng rằng anh ta sẽ mua vào một thời điểm thích hợp nào đó. Rõ ràng là nếu bạn làm việc trong một lĩnh vực mà việc liên lạc lại với khách hàng là một yêu cầu bắt buộc, ví dụ thông báo chi tiết cho các bác sĩ về một loại thuốc mới hay đề nghị cung cấp một dây chuyền mới cho một trung tâm mua sắm đã sử dụng một dây chuyền trong nhiều năm, và bạn cam đoan sẽ gặp họ vào chuyến viếng thăm sắp tới của bạn, thì bạn nên giữ lời hứa của mình. Cũng giống như tất cả các chiến thuật khác, chiến thuật tấm danh thiếp hình tròn cũng phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng vào một thời điểm thích hợp. Điều này là hoàn toàn đúng, bởi đôi khi bạn dùng lời nói đùa để khiến họ quyết định mua hàng, trong khi những lời thuyết phục một cách nghiêm túc lại không có tác dụng. Một lần nữa, bạn cần tìm hiểu khách hàng và hoàn cảnh của họ. Hãy thể hiện sự hiểu biết của mình, và như câu nói nổi tiếng của người Úc, hãy tìm cho mình một lối đi riêng. Chiến thuật đánh vào những thách thức. Trước khi xây dựng sự nghiệp bán hàng và phát triển các hình thức quản lý, Larry Wilson là một trong những nhân viên bán bảo hiểm hàng đầu nước Mỹ. Anh đã phát triển và vận dụng thành công chiến thuật đánh vào những thách thức. Trong những thương vụ bán hàng của mình, Larry thường mang theo một viên bi, một quả bóng chày hay một quả bóng chuyền. Khi Larry chuẩn bị kết thúc thương vụ, nếu khách hàng còn do dự, đặc biệt là về vấn đề tài chính, anh sẽ lấy ra một viên bi và đề nghị khách hàng cho viên bi đó vào túi quần. Sau đó Larry sẽ nói, thưa ông, viên bi đó quá nhỏ và nó cũng rất nhẹ, nên có thể ông không hề cảm nhận là nó đang ở trong túi của mình. Thế là chỉ vài ngày sau, ông sẽ quên luôn nó. Tiếp đến, Larry lấy một quả bóng chày ra và nói, thưa ông, bây giờ ông thử cho quả bóng này vào túi xem sao. Dù đi bất kỳ đâu, ông cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trong mọi bước đi của mình. Đoạn, Larry lấy một quả bóng chuyền ra khỏi vali, bơm nó căng phòng lên và nói, giờ thì ông không có cách nào mang theo quả bóng này trong túi quần mình được. Điều này cũng liên quan đến vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Ở tuổi của ông, nếu ông mua bảo hiểm ngay, phí bảo hiểm sẽ nhẹ nhàng như việc ông mang theo một viên bi. Với số tiền đó là không đáng kể, nên ông sẽ sớm quên số phí bảo hiểm đó. Nếu ông đợi thêm vài năm nữa, tiền phí bảo hiểm mà ông phải đóng sẽ nhiều hơn, giống như quả bóng chày kia. Tất nhiên, ông hoàn toàn có thể chi trả được, nhưng lúc nào ông cũng cho rằng đó là một khoản tiền đáng kể. Còn nếu đợi lâu hơn nữa, ông sẽ cảm thấy nặng nề, như khi phải mang theo quả bóng chuyền này, ông không thể bỏ nó vào trong túi của mình được. Vậy thưa ông muốn mang theo một viên bi, một quả bóng chày hay một quả bóng chuyền? Chắc là ông đã chọn câu trả lời rồi. Tôi chỉ mong muốn mang đến điều gì tốt nhất cho bản thân ông và cho cả gia đình ông nữa. Đôi khi khách hàng sẽ đáp lại là, ồ, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Lúc đó, Larry sẽ nói, Theo cách này, giá của viên bi chỉ là, và ông có thể chi trả theo năm, theo quý hoặc theo tháng, ông thấy cách nào thuận tiện hơn? Thế đấy, Larry đã bán được rất nhiều hợp đồng bảo hiểm theo cách này. Cảm ơn quý thính giả đã chịu khó ngồi nghe quyển Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Nhưng xin quý thính giả hãy tri ân tác giả Sid Sidler, nhà xuất bản trẻ cùng First New nhé. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đồng thời, chúng ta cũng không quên ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Và còn rất nhiều quyển sách bổ ích khác đang chờ những tấm lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để kho sách nói tiếp tục sứ mệnh của mình. Ông Dương Tuấn Ngọc, tiếc là không còn nhiều thời gian để phục vụ quý thính giả lâu dài nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt, có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, 1.000 quyển sách nói. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy sẻ chia với nỗi khó khăn này. Trân trọng cảm ơn. Người đọc, Nguyễn Thị Bạch Quý.